Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, nghi đầu. Khương Sầm nói ra, yêu cốc thật có chút nguy hiểm, bất quá, thực không dám đấu giếm, tại hạ còn có mấy vị đồng bạn, nếu như bảo chủ có cần, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào yêu cốc, đem yêu thú lợi hại diệt trừ. Chấm dứt hậu hoạn, ai ngờ, Tiêu bảo chủ cũng không lĩnh tình. Hắn liên tục khoát tay, nói ra, ngàn vạn không cần phải. Vạn nhất kinh động trong cốc yêu thú, khởi xướng cuồng đến lao ra yêu cốc, ngược lại tạo thành đại nạn. Như bây giờ tựu rất không tồi, yêu thú vây ở yêu trong cốc, cũng không có muốn lao tới ý tứ. Khương Sầm lại khuyên nhủ. Yêu cốc dù sao phạm vi có hạn, nhiều như vậy yêu thú tụ tập, sớm muộn đều có yêu thú hội lao ra yêu cốc. Đây là hoa đào bảo mà nói, là cái cự đại tai họa ngầm, cần phải chủ động diệt trừ. Nuông chiều phía dưới, hậu hoạn vô cùng, Khương Sầm nói rất có lý. Hắn tuy nhiên tu vi không kịp cái này Tiêu bảo chủ, nhưng là với tư cách nhất môn chi chủ. Khương Sầm ánh mắt, cân nhắc sự tình cũng từ trước đến nay lâu dài, cho nên lời khuyên của hắn, tại lâu dài xem ra, đối với hoa đào bảo càng thêm có lợi, nhưng Tiêu bảo chủ lại kiên trì không tiếp thụ Khương Sầm đề nghị. Cũng không biết hắn có phải là coi thường Khương Sầm bọn người thực lực, cho rằng những này ngưng đan kỳ tu sĩ, không đủ để chém giết yêu thú. Khương Sầm thấy nhiều lần khích lệ không có hiệu quả, tựu không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chủ đề một chuyện, hỏi hoa đào cảnh lai lịch, Tiêu bảo chủ cũng không tàng tư, đưa hắn tại đào hoa cốc trồng hoa đào lúc, trong lúc vô tình phát hiện cái này phong ấn không gian. Cũng thiết hạ rừng đào trận pháp mở ra kết giới sự tình. Đơn giản tự thuật một lần, Truyết Kinh ưa thích hoa đào. Cho nên Tiêu mỗ ngay tại hoa đào bảo đại lực cấy ghép cây đào. Cái này phong ấn không gian khí hậu hợp lòng người. Bốn mùa như mùa xuân. Hoa đào vậy mà có thể thường khai mở bất bại. Tiêu bảo chủ nói xong. Còn nhìn phu nhân liếc. Vợ chồng hai người ánh mắt trao đổi bên trong. Lộ vẻ đậm đặc tình mật ý. Hai vợ chồng này rất là ân ái. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Bảo chủ phu nhân tựa hồ có việc gì, không biết là gì nhanh. Khương Sầm chủ đề một chuyện, tại hạ lược thông y thuật, nói không chừng có thể trợ giúp phu nhân một hai. Phu nhân kia nghe vậy đại hỉ, người thực tinh thông y thuật. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn cũng không dùng y thuật tăng trưởng. Bất quá, phu nhân này là phàm nhân, nàng hoạn tật bệnh, cũng có thể là phàm nhân tật bệnh. Rất nhiều tật bệnh tại phàm nhân xem ra là bệnh bất trị, nhưng ở khoa học kỹ thuật phát triển về sau, nhưng có thể trị liệu. Nói không chừng Khương Sầm đối với phu nhân tật bệnh cũng có biết một hai. Nhưng là cái kia Tiêu bảo chủ lại không có hứng thú. Hắn nhàn nhạt cảm ơn một tiếng, sau đó từ chối nhã nhặn Khương Sầm xem bệnh đề nghị. Khương Sầm nhìn ra cái kia bảo chủ phu nhân tựa hồ có chút hứng thú. Nhưng trượng phu phản đối, nàng cũng không làm tỏ thái độ. Sau đó, bốn người cùng một chỗ phản hồi hoa đào bảo. Tại hoa đào bảo, Tiêu bảo chủ vì Khương Sầm bọn người tổ chức long trọng hoan nghênh thịnh yến. Thôn dân vừa múa vừa hát, tận hưởng rượu ngon món ngon, rất vui mừng náo nhiệt. Tiêu bảo chủ hào phóng hiếu khách, thôn dân nhiệt tình thuần phác. Cái này hoa đào bảo hoàn toàn chính xác như là cái thế ngoại đào nguyên. Vô ưu vô lự, nhưng là Khương Sầm có lẽ hay là cảm giác được có chút cổ quái. Hoa đào bảo phụ cận đồng ruộng, vừa mới khai khẩn, sản xuất số lượng rất ít. Căn bản không đủ thôn dân ăn chán chê. Những này rượu ngon món ngon. Trên cơ bản đều là theo ngoại giới dẫn vào nơi này. Trường lần này xuống dưới, chẳng phải là khó có thể vì kế, mà cái kia yêu cốc, thủy chung là uy hiếp, cái này hoa đào bảo cho thấy thoạt nhìn thập phần an bình tường hòa. Nhưng thời gian dài xuống dưới, y nguyên tồn tại rất nhiều tai họa ngầm. Những thôn dân này đối với phong ấn không gian không hiểu nhiều lắm. Cũng thì thôi, chẳng lẽ thân vi chủ nhân cùng kim đan tu sĩ Tiêu Bảo chủ cũng chỉ chú ý trước mắt, không để ý tương lai. Khương Sầm mấy lần đưa ra đề nghị, muốn bảo chủ vì hoa đào bảo trường kỳ kinh doanh chế định quy hoạch. Có một số việc, phải nhanh chóng bắt đầu, tương lai mới sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng mà Tiêu Bảo chủ tựa hồ cũng không để bụng, hắn lại để cho Khương Sầm không cần phải vô cùng lo lắng. Ở chỗ này nhiều ngây ngốc mấy ngày, tán giải sầu, bốn phía du ngoạn, 10 ngày nửa tháng hậu, nói những thứ này nữa sự tình cũng không muộn. Khương Sầm bất đắc dĩ cười trừ, hắn cảm thấy cái này Tiêu Bảo chủ dễ dàng ở chung, nhưng là có thể là cái trọng độ, kéo dài chứng, người bệnh. Chỉ cần dưới mắt qua cũng không tệ lắm, sẽ không đem phiền não lưu trong lòng. Về phần tương lai vấn đề, sẽ để lại cho đem đến giải quyết. Người có chí riêng, bản tính cũng tất cả không giống nhau. Tiêu Bảo chủ như thế cách làm, Khương Sầm tuy nhiên không quá đồng ý, nhưng là có thể hiểu được. Dù sao đây cũng không phải là không thể giải quyết sự tình. Dùng Tiêu Bảo chủ năng lực, nếu như hoa đào bảo xuất hiện lương thực nguy cơ, hắn đi ngoại giới vận chuyển một ít trở về chính là. Tiêu Bảo chủ tựa hồ là cái ham hưởng lạc loại người. Bảo chủ phu nhân có việc gì trong người, hắn tựa hồ không có biểu hiện vô cùng sốt ruột. Hơn nữa hắn còn phân phó những thôn dân khác, không nên gấp tại đại động thổ mộc, quá mức mệt nhọc, nên vậy nhiều hưởng thụ cái này thanh tịnh khoái hoạt. Tiêu Bảo chủ khích lệ Khương Sầm bọn người tận tình hưởng lạc, hoặc là bốn phía du ngoạn, nếu không phải muốn lưu lại, đầu tháng sau liền đưa tiễn bọn hắn rời đi. Khương Sầm đợi người ta buông lỏng hai ngày, rốt cục có chút ngồi không yên. Bọn hắn tới đây phong ấn không gian, nhưng không phải là vì ham hưởng lạc, mà là muốn tìm tòi đến tột cùng. Khương Sầm bọn người dùng bốn phía chơi trò chơi vì do rời đi hoa đào bảo, lại cùng đi đến yêu cốc nơi cả hoa đào cảnh phong ấn không gian. Ngoại trừ hoa đào bảo cùng chỗ này yêu cốc, tựa hồ không có gì kỳ quái địa phương. Hoa đào bảo bọn hắn đã muốn ngây người hai ngày, không có gì thu hoạch, vì vậy sẽ tới cái này yêu cốc cẩn thận điều tra. Nếu có thu hoạch, cái kia liền tốt nhất. Nếu như yêu cốc cũng không có cái gì đặc thù chỗ, bọn hắn tự thuận tiện đem những này hung mãnh yêu thú diệt trừ. Vì hoa đào bảo mọi người giải quyết nặng nhất đại tai họa ngầm, coi như là báo đáp bảo chủ bọn người một phen nhiệt tình chiêu đãi. Khương Sầm, Khương Vũ, Cổ Gia ba người cùng thần kỹ môn ba gã hộ pháp, tổng cộng 8 người, trừ phong lão đầu bên ngoài, đều trang bị thứ 6 đời cơ giáp, thực lực không tầm thường. 8 người nhảy vào yêu trong cốc, lập tức kinh động đại lượng yêu thú, lập tức yêu trong cốc sôi trào lên. 8 người từ từ tiến lên, ỷ vào cơ giáp linh quang pháo cực lớn uy lực, oanh giết từng trích hướng bọn hắn đánh tới yêu thú. Mới đầu Khương Sầm còn có chút bận tâm không có cơ giáp phòng thân phong lão đầu an nguy, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện cái này phong lão đầu thực lực rất mạnh, giống nhau yêu thú đối với hắn vô pháp tạo thành quá lớn uy hiếp. Không cần lo lắng, xem ra lão nhân này kiên trì không chịu dùng cơ giáp. Một mặt là không muốn tốn hao thời gian tinh lực đi học tập cơ giáp phương pháp sử dụng. Một phương diện khác cũng là đối với thực lực của mình có một chút tin tưởng, cho là mình không cần cơ giáp phụ trợ. 8 người 7 phó cơ giáp, hỏa lực 10 phần, bọn hắn tại yêu trong cốc ôm đoàn đi về phía trước, giúp nhau ỉ trợ, một đường quét ngang lũ yêu thú. Mấy canh giờ sau, bọn hắn tự sát nhập vào yêu trong cốc, mà trên đường đi đã có mấy chục trích yêu thú chết vào cơ giáp linh quang pháo phía dưới. tại đây như thế nào có nhiều như vậy yêu thú? Phong lão đầu cũng bắt đầu hoài nghi, yêu thú mật độ rất không có khả năng như thế tập trung, mà ngoại trừ cái này tấm yêu cốc bên ngoài, hoa đào cảnh địa phương khác, cơ hồ đều không có yêu thú xuất hiện, chẳng lẽ nói là có người thi triển đại thần thông, đem vốn là giải tại hoa đào cảnh các nơi yêu thú, tất cả đều tụ tập đến cái này yêu trong cốc đến. Có phải hay không là Tiêu bảo chủ làm hay sao? Cổ Dịch hỏi, hắn làm như vậy, đại khái là vì đem yêu thú vây ở yêu trong cốc. Như vậy tựu cũng không xúc phạm tới hoa đào bảo mọi người. Phong lão đầu lắc đầu nói ra, đây là nhất hợp tình lý phỏng đoán, nhưng là lão hủ lại không cho là như vậy. Bởi vì Tiêu bảo chủ cũng chỉ là một kim đan tu sĩ. Dùng một mình hắn thực lực, còn chưa đủ để dùng có thể đem nhiều như vậy yêu thú toàn bộ đuổi tới yêu trong cốc. Hắn có tối đa nhất năng lực tại nơi cốc khẩu thiết hạ bình chướng phong ấn mà thôi. Hơn nữa, cho dù hắn có năng lực như thế, vì sao không dứt khoát đem những này yêu thú đánh chết? Đánh chết yêu thú, so tụ tập tất cả yêu thú, độ khó còn nhỏ một chút, nhưng lại có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Cái này thật là khiến người không thể tưởng tượng. Tại hạ cũng hiểu được cái này yêu cốc bất thường. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn sớm có nghi kỵ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.